Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt cân nhắc luôn mãi. Cứ như vậy ở Vân Sơn ở xuống dưới nàng không dám đi tưởng dung cảnh, sợ chỉ cần tưởng tượng hắn, liền khống chế không được mới tỉnh lại suy yếu thân thể cùng chưa từng phục hồi như cũ căn bản cùng với mang thai 7 tháng mà bôn ba trở về tìm hắn này mệnh có thể sống lại không dễ. Đứa nhỏ này có thể bảo lưu lại tới không dễ. Nàng cần thiết muốn lần nữa cẩn thận. Cường tự làm chính mình có kiên nhẫn, lặng lặng mà chờ. Vân Sơn bởi vì nàng tỉnh lại, trong lúc nhất thời hết sức náo nhiệt. Tuy rằng Thượng Quan Minh Nguyệt còn không có tỉnh lại, nhưng là bao phủ ở Vân Sơn trên đỉnh đầu mây đen sớm đã tan đi. Vân Sơn khôi phục đã từng phong cảnh như họa. Vân Sơn người biết Thượng Quan Minh Nguyệt bình an, tỉnh lại chỉ đợi thời gian, cũng liền không hề lo lắng, ngày ngày cười nói hoan nhiên. Trưởng hình đường tam trưởng lão hết sức săn sóc mà làm Vân Sơn nghỉ ngơi 10 ngày, lúc sau thấy nàng khí sắc cùng thần thái cùng với đi đường đều tiệm hảo, mới đề nghị nàng tiến đến tổ tự tế bái. Nói bực này sự tình vốn nên từ thiếu chủ dẫn dắt nàng đi trước tổ tự, nhưng là thiếu chủ vẫn như cũ hôn mê, trong thời gian ngắn thoạt nhìn còn không có tỉnh lại dấu hiệu, sợ kéo đi xuống nói, nàng trong bụng hài tử tháng lớn, đến lúc đó lại đi không cấm lăn lộn. Liền từ bọn họ dẫn dắt nàng nhập tổ tự. Vân Thiển Nguyệt tự nhiên đáp ứng, nàng nếu kế thừa vân tộc linh lực, có thể có mệnh sống lại, cũng là dựa vào Vân Sơn liệt tổ liệt tông lưu lại bảo hộ tổ tiên thần tượng linh lực bị nàng hấp thu. Vân Sơn với nàng, ân cùng tái tạo, nàng với Vân Sơn, huyết mạch truyền thừa, sớm đã liên hệ quá sâu, tiến tổ tự, nàng đương nhiên. Một ngày này, thời tiết tình hảo, trưởng hình đường ba vị trưởng lão, thần sư dẫn dắt Vân Thiển Nguyệt đi trước Vân Sơn tổ tự. Trưởng hình đường ba vị trưởng lão cùng thần sư cố kỵ thân thể của nàng, đem hiến tế mặt tổ quy củ đơn giản hóa. Vân Thiển Nguyệt nghe nói lắc đầu, ngôn hết thảy dựa theo quy củ cổ chế. Nàng có thể vì Vân Sơn làm không nhiều lắm, điểm này tâm ý tự nhiên không thể giảm bớt. Nhân nàng kiên trì, tế bái quy chế hết thảy như cũ. Vân Sơn truyền thừa vạn năm, tám truyền lên đài. Chín khúc hành lang gấp khúc, 10 đường tông thần, đều phải nhất nhất tế bái. Vân Thiển Nguyệt hiện giờ tuy rằng mang thai 7 cái nửa tháng, nhưng là nhân nàng trong cơ thể linh khí dư thừa, cho nên đến không cảm thấy mệt. Mấy ngày này mỗi ngày đi đến rèn luyện hạ, nàng cũng thích ứng phía trước viên cầu, có thể kéo nó đi lại không hiện mệt nhọc. Lam Linh cùng Tím Kỳ một tà một hữu che chở Vân Thiển Nguyệt, tiểu tâm cẩn thận nhắc nhở nàng đi mỗi một bước lộ. Vân Sơn tổ tử, thờ phụng mỗi một thế hệ tộc chủ cùng thần nữ tượng đắp. Vân Thiển Nguyệt cảm thán Vân Sơn đến thiên hậu đãi mỗi người đều tuyệt sắc tư dung, đồng thời cũng cảm thán vạn năm truyền thừa xuống dưới không dễ, mỗi một tôn pho tượng cùng với bài vị hạ, đều có cuộc đời truyện ký. Mỗi người vật, đều có một bộ truyền kỳ lịch sử. Thế nhân không biết Vân Sơn, cho rằng Vân Sơn vẫn luôn ở thiên ngoại bí ẩn, nhưng kỳ thật Vân Sơn mỗi một thế hệ nhân vật, đều từng săn bắn hồng trần, bị thế tục ràng buộc, trải qua khúc chiết, mới nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Từ sáng sớm đến vào đêm, suốt một ngày, Vân Thiển Nguyệt mới đi ra tổ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tự ngoại, tinh quang đầy trời, một vòng minh nguyệt mới lên tới chân trời, gió lạnh phơ phất, thổi nàng vạt áo phát giác, có một loại vui vẻ thoải mái. Vân Thiển Nguyệt lặng lặng đứng đó một lúc lâu. Chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía phương Tây. Xuyên thấu vạn dặm xa, nhìn về phía thiên thánh, thanh thiên biển xanh xa xa chung, nàng chỉ nhìn đến đầy trời sao trời, một vòng minh nguyệt từ từ quang huy. Ánh trăng như hắn thiên tơ tầm cầm trăng non bạch áo gấm, nhẹ nhẹ quang hoa, tựa hồ thẩm thấu tới rồi nàng trong lòng. Nàng nhìn nhìn, trong tay áo tay không khỏi buộc chặt, tưởng niệm cảm xúc áp chế không được mà đổ xuống. Thần nữ, mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão thấy Vân Thiển Nguyệt ra tổ tự nhìn phương Tây hồi lâu bất động, cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thần sử lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, thở dài trong lòng một tiếng, chậm rãi mở miệng. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nhìn bụng. Ân, một tiếng, nhưng cũng không có động. Đại trưởng lão bọn người nhìn nàng, nghĩ thần nữ người tuy rằng ở Vân Sơn. Nhưng là tâm không ở, chỉ sợ thiếu chủ tỉnh lại, cũng là lưu không dưới nàng, không cấm lại lo lắng khởi tương lai Vân Sơn truyền thừa tới. Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Thần nữ tưởng niệm Cảnh Thế Tử, nhưng là trở về nói, có lẽ chẳng những không thể giúp Cảnh Thế Tử vội, còn bởi vì ngươi hiện giờ mang thai, vì hắn thêm loạn, không bằng liền an tâm ở Vân Sơn hào hào đãi sản. Rốt cuộc Vân Sơn ngăn cách với thế nhân, không thấy lưỡi đao săn nhận, thích hợp ngài dưỡng thai. Đãi ngài sinh sản xong, trở về tái kiến Cảnh Thế Tử, khi đó có lẽ Cảnh Thế Tử đã thu phục non sông, thiên hạ thái bình. Thần sử châm trước một lát, thấp giọng khuyên giải an ủi. Vân Thiển Nguyệt sắc mặt hơi ảm, thanh âm sâu kín. Muốn sinh sản xong, còn muốn đã lâu. Đại trưởng lão lập tức nói. Không lâu, không lâu, ngài hiện giờ đã mang thai 7 cái nửa tháng, 10 tháng hoài thai, ngài kỳ thật cũng liền lại nhẫn 2 tháng rưỡi sự tình. Không phải, là 3 cái nửa tháng, thần nữ sinh sản xong, muốn ở cữ. Nhị trưởng lão lập tức nói, 3 cái nửa tháng cũng là nhoáng lên liền quá, mau chứ. Tam trưởng lão cũng lập tức nói, ngẫm lại thần nữ tới Vân Sơn thời điểm, khi đó mới 1 tháng có thai, hiện giờ đảo mắt không phải nửa năm sao. Tam trưởng lão, này nửa năm cũng không phải là đảo mắt, ngài đã quên chúng ta ngày ngày dày vò. Lam Linh nhịn không được nói, người cái tiểu con bé, khi đó có thể cùng hiện giờ giống nhau. Khi đó Vân Sơn gặp phải trời sụp đất nứt nguy hiểm, thiếu chủ cùng thần nữ ở Hàn Trì hạ sinh tử chưa biết, chúng ta tự nhiên dày vò, nhưng là hiện giờ như thế nào có thể giống nhau. Hiện giờ thiếu chủ cùng thần nữ bình phục, thần nữ trong bụng hài tử bình an. Thiên Thánh Cảnh Thế Tử cũng là hết thảy bình an, chỉ cần hắn biết thần nữ ngài không việc gì, liền sẽ an tâm đối chiến, thần nữ bình an sinh sản là hàng đầu. Tam trưởng lão răn dạy Lam Linh một câu, Lam Linh le lưỡi, không nói chuyện nữa. Vân Thiển Nguyệt tưởng niệm sụp đổ tâm hơi thu hồi chút, tự mất đất cười. Các ngươi nói này đó ta đều minh bạch, nếu minh bạch, liền đừng suy nghĩ bậy bạ, Cảnh Thế Tử phi không được. Thần sử vui đùa mà nói một câu. Thay đổi Lam Linh, đỡ Vân Thiển Nguyệt hướng Vân Cung đi. Vân Thiển Nguyệt không cấm lộ ra mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là phi không được, chẳng sợ hắn đối nàng hồ ngôn loạn ngữ. Nói nàng nếu là đã chết, hắn liền cưới cái gì xuân đào hạ hà thu cúc đông mai. Nhưng thật nếu là cho hắn cũng sẽ không thật sự cưới. Điểm này, nàng trong lòng tự nhiên là tin hắn. Trở lại Vân Cung, Vân Thiển Nguyệt tự nhiên là mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi. Vân Cung ban đêm hết sức an tĩnh vui mừng. Thời gian nói mau không mau, nói chậm không chậm. Ở Vân Thiển Nguyệt áp lực tưởng niệm chung, 1 tháng chậm rãi mà qua. 8 nửa tháng thân mình tự nhiên lại trầm trọng không ít. Trước kia Vân Thiển Nguyệt còn có thể chính mình một người đi lại, đến lúc này nàng liền yêu cầu người từng bước nâng chứ. Vốn dĩ Lam Linh cùng Tím Kỳ một tấc cũng không rời, nhưng mắt thấy Vân Thiển Nguyệt thân mình tăng thêm, hành tẩu khó khăn, thần sư liền dọn tới rồi Vân Thiển Nguyệt sở trụ cung điện, cũng một tấc cũng không rời mà đi theo nàng. Vân Thiển Nguyệt mỗi ngày trừ bỏ rèn luyện thân thể cần thêm đi lại ngoại, đa số thời gian đều cùng trong bụng hài tử nói chuyện. Đem kiếp trước hiểu biết thai phụ thường thức đều dùng ở chính mình trên người, vì hài tử thai giáo. Ước chừng là bởi vì linh thuật truyền thừa quan hệ, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được hài tử ở nàng trong bụng động tác, hoặc ngủ. Hoặc đá cánh tay đá chân, nàng không biết nữ nhân khác mang thai hay không hài tử hoạt động thường xuyên, nhưng là đứa nhỏ này hoạt động thật sự thường xuyên đến làm nàng kinh ngạc. Cơ hồ một ngày, có hơn phân nửa ngày đều có thể cảm giác được hắn ở động, tựa hồ dãy dụa muốn ra tới, hết sức có sức lực, ngẫu nhiên đem nàng đá đến đau đến thẳng nhíu mày. Mỗi khi nàng bị đá đến nhíu mày thời điểm, thần sử an vị ở bên cạnh cười. Nói cái này tiểu công tử hẳn là cái trời sinh làm ầm ĩ chủ. Vân Thiển Nguyệt nghĩ kia nhất định không giống Dung Cảnh. Dung Cảnh từ nhỏ liền không làm ầm ĩ, nghĩ đến không giống hắn, bỗng nhiên có chút yêu thương. Nàng vẫn là hy vọng có một cái rất giống thậm chí cực kỳ giống Dung Cảnh hài tử. Thần sử nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, nhìn nàng phồng lên bụng cười nói. Thần nữ bụng lớn như vậy, không chuẩn là song bào thai. Một cái cực kỳ làm ầm ĩ, giống ngài, một cái an an tĩnh tĩnh, giống Cảnh Thế Tử. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy bật cười, nàng làm ầm ĩ sao? Liếc thần sử liếc mắt một cái, nơi nào sẽ là, song bào thai há có thể dễ dàng như vậy, thiếu chủ cùng Cảnh Thế Tử là song sinh tử, thuộc hạ nghe nói ngài mẫu thân cùng Nam Lương Vương là song sinh tử, có cái này truyền thừa, có lẽ ngài trong bụng hài tử thật là song sinh tử cũng nói không chừng. Thần sử nói, nhưng thật ra có gen di truyền cái này cách nói. Vân Thiển Nguyệt cười nói, thần sử thở dài một tiếng, đối nàng nói, đáng tiếc ngài hiện giờ linh lực quá cao, ngài trong bụng hài tử cũng kế tục ngài thân thể linh khí, có linh khí bảo hộ, như ở ngài cái bụng áo khoác một tầng võng, chúng ta linh lực đều không kịp ngài, thăm không đến ngài mạch tượng, không biết bên trong hay không là song sinh tử. Vân Thiển Nguyệt buông tay, nhìn phồng lên bụng nói, ta cũng thăm không đến. Thần sử giận nàng liếc mắt một cái, nơi nào là ngài thăm không đến, chỉ là ngài không tìm hiểu mà thôi, hài tử liền ở ngài trong bụng, ngài linh thuật lại cao thâm, chỉ cần muốn đánh thăm, nơi nào có tìm hiểu không đến đạo lý. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cười than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói. Trời cao hậu đãi ta nhặt về một cái mệnh, cũng bảo vệ hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể có một cái hài tử cho ta, đã là phúc khí, lại làm sao dám xa cầu quá nhiều. Chỉ cần có là đủ rồi, lại nơi nào sẽ để ý là một cái vẫn là hai cái. Không chuẩn là ba cái đâu. Thần sử cười nói, Vân Thiển Nguyệt, phụt, một tiếng cười, trừng mắt nhìn thần sử liếc mắt một cái. Người cho ta là heo a, lớn như vậy bụng, không giống như là một cái đâu. Thuộc hạ lại không có nói sai, thế gian thật sự có một thai sinh mấy cái hải tử. Ngài không chuẩn khiến cho chúng ta mọi người mở rộng tầm mắt, nếu là ngài một thai sinh mấy cái nói, phòng chừng sẽ nhạc hỏng rồi trường hình đường kia ba cái lão đông tây. Thần sử cười đến thẳng đánh ngã, Vân Thiển Nguyệt cũng cảm thấy buồn cười, nhìn thần sử nói. Người cũng liền so với ta trường 2 tuổi mà thôi, còn không có đại hôn gả chồng, nói giống như nhiều hiểu nữ nhân sinh hài tử dường như, không hiểu trang hiểu, đến lúc đó ngươi gả chồng, ta xem ngươi sẽ sinh mấy cái. Thần sử khụ một tiếng, ngay ngắn nhan sắc nói, thuộc hạ cần thêm tu luyện, là vì có một ngày đắc đạo phi thăng, gả người nào. Dứt lời, nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt, đáng tiếc nói. Bằng vào ngài hiện giờ linh lực, nếu là không gả chồng thật tốt, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Có lẽ thật có thể trường sinh bất lão, đứng hàng tiên nhân. Chính là, ngài gả chồng, có hài tử, linh thuật ít nhất muốn truyền thừa phân hài tử một nửa, cơ hội liền xa vời đến nhìn không thấy. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng, nhịn không được cười nhắc nhở nói. Trên đời này căn bản là không có gì phi tiên đắc đạo, đừng lung tung tưởng cái gì đứng hàng tiên nhân. Trên thế giới có thể có Vân Sơn, có thể có Vân Tộc, có thể có linh lực cùng linh thuật, này đó người khác thường nhân nằm mơ cũng sẽ không có. Chúng ta từ nhỏ liền tồn tại truyền thừa. Cỡ nào không thể tưởng tượng, Vân Tộc truyền thuyết là tổ tiên di lạc nơi, ta là tin tưởng. Nếu không Vân Tộc tồn tại, liền không thể nào giải thích. Bầu trời có thần, có tiên, trên mặt đất có người, ngầm có quỷ, này từ xưa liền truyền lưu. Thần sử nghiêm túc địa đạo, thần nữ, ngài có thể không tin thần Phật quỷ hồn, nhưng không thể không tin trên thế giới này không có bọn họ tồn tại. Linh hồn tự nhiên là có, chẳng qua tu luyện liền phi đăng thành tiên cách nói quá không đáng tin cậy. Vẫn là đừng nghĩ, Vân Thiển Nguyệt thấy nàng nghiêm túc, buồn cười nói. Ngàn vạn năm qua, Vân tộc linh thuật đại thành giả lại không phải không có. Chính là như thế nào, vẫn là không ai chạy tới vị liệt tiên ban, bị ngươi nói cái gì thần tiên chiêu đi bầu trời không phải. Cho nên, thừa dịp rất tốt niên hoa, vẫn là gả cái như ý lang quân nhất thỏa đáng. Không có tìm được người kia, người không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Thần sử ngẩng đầu lên, nam nhân thúi có cái gì hảo, mới không cần. Vân Sơn vạn năm tới không có xuất hiện một cái vị liệt tiên ban, đó là bởi vì Vân Sơn người vẫn luôn thoát khỏi không được thất tình lục dục. Tuy rằng rời xa tục trần tị thế, nhưng là cũng bị phàm tục khốn đốn. Ta từ nhỏ liền thề, phải làm Vân Sơn tuyên cổ thoát ly phàm tục vị liệt tiên ban đệ nhất nhân. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn nàng, Vân Sơn người đều có một bộ hảo dung mạo, thần sử dung mạo đương nhiên cực mỹ. Tuy rằng mỹ mạo ở thừa thải mỹ nhân Vân Sơn đã không phải đặc sắc, nhưng là chân chính mỹ nhân ở mỹ nhân tụ tập trung cũng là sẽ trổ hết tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rất muốn nói cho nàng, thế giới kia, đã có nhân loại bước lên vũ trụ, thăm dò vũ trụ, ngoại tinh nhân có lẽ sẽ có, nhưng là thần tiên là không có. Nhưng nhìn nàng bởi vì nói đến cái này liền tỏa sáng vinh quang, liền đánh mất đả kích nàng ý tưởng. Thần sư thấy nàng không tán đồng thần sắc, quay lại đầu nhìn nàng, đối nàng nói. Tình yêu là một loại nhất ngu muội người đồ vật, loại đồ vật này một khi chiếm cứ đầu óc, liền sẽ thiêu không có người trí tuệ cùng linh tư. Ngẫm lại vân tộc lịch đại tổ tiên, nhiều ít tiền lệ bãi tại nơi đó. Mỗi 1000 năm, vân tộc đều sẽ xuất hiện một nhân vật, chính là điều bị tình khó khăn, thế cho nên biến thành hai cái kết cục, hoặc là cùng sợ ái người cùng chết, hoặc là cùng sợ ái người cùng nhau tồn tại. Thuộc hạ cảm thấy, nếu không có tình yêu loại đồ vật này, vân tộc vạn năm tới, không cái không xuất hiện cái nhân vật. Vân Thiển Nguyệt nghĩ thế giới này là có chút không thể tưởng tượng đồ vật, có vân tộc linh thuật, có nam cương chú thuật, có võ công, có khinh công, vốn dĩ chính là kỳ dị thế giới, một cái thế giới có một cái thế giới cách sinh tồn, không thể hoàn toàn lấy thế giới kia tới một mực luận xử, có lẽ nàng nói cũng không phải toàn vô khả năng. Nàng yên lặng mà nhìn nàng, vân tộc tới rồi này một thế hệ, thiếu chủ căn nguyên hao tổn quá lớn, phỏng chừng không có trông cậy vào, mà ngài có hài tử, kéo dài truyền thừa thời điểm tất nhiên sẽ tiêu hao. Thần sử đương nhiên nói, thuộc hạ từ nhỏ liền vì vân tộc thần sử, theo lão tộc chủ nói, ta tuy rằng không kịp thần nữ tuệ căn, nhưng cũng là đến thiên hậu đãi, có thể thông linh tinh thần, chỉ cần thêm tu luyện, có lẽ một ngày kia có thể đại thành, mặc dù không thể phi thăng, sẽ không thành tiên, cũng sẽ trường sinh bất lão. Không đến mức như mây tộc mỗi một thế hệ người giống nhau, nhiều nhất bất quá hơn 100 năm. Vân Thiển Nguyệt bị nàng nói á khẩu không trả lời được, nghĩ thế gian việc thật là kỳ diệu. Nàng cho rằng cùng dung cảnh bạch đầu giai lão là hạnh phúc nhất sự tình, nhưng là ở người khác trong mắt, hoàn toàn không phải. Thần sử bỗng nhiên đối Vân Thiển Nguyệt hỏi, thần nữ cho rằng thế gian này tốt nhất nam tử là ai? Dứt lời, nàng không đợi Vân Thiển Nguyệt trả lời, đối nàng nói. Ngài nhất định cho rằng là Cảnh Thế Tử. Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, ta tự nhiên cho rằng là hắn tốt nhất. Dứt lời, lại bổ sung nói, nhưng trừ bỏ hắn ngoại, thế gian còn có rất nhiều hảo nam tử. Lòng ta ái dung cảnh, cho nên mới cảm thấy hắn tốt nhất, cảm thấy một người hảo, đơn giản là tâm chi sở hướng. Người nếu là yêu một người, cũng cảm thấy hắn tốt nhất. Thần sử lập tức nói, ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào, mọi việc nơi nào sẽ quá tuyệt đối. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, đừng quá tướng, nhân sinh ngắn ngủn 100 năm, liền tính ngươi tu luyện trường sinh bất lão lại như thế nào. Đơn giản là một người kham khổ, người khác sẽ không tuyệt đối, thuộc hạ nhất định sẽ. Lão tộc chủ tị thế trước, thuộc hạ cầu lão tổ tông dùng cấm thuật trừ bỏ tình căn, vĩnh sinh không hề có tình yêu. Thần sử lắc đầu, như thế nào sẽ khổ, ta nếu là có thể tu luyện đại thành, vào được cảnh giới, tìm kiếm đến ảo diệu, cho dù là trường sinh bất lão, cũng có thể làm ta vân tộc phồn vinh muôn đời. Này so tình yêu chẳng phải là có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt hơi hơi kinh hãi, nhất thời vô ngữ, không nghĩ tới nàng thế nhưng trừ bỏ tình căn, lúc này nàng là thật sự không lời gì để nói. Người si nói mộng, lúc này, trên giường bỗng nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm, ngữ khí cực kém. Thiếu chủ, thần sử đột nhiên quay lại đầu, nhìn về phía trên giường lớn. Vân Thiển Nguyệt vốn dĩ cõng thân mình ngồi ở mép giường, cũng đột nhiên quay đầu. Thấy thượng quan Minh Nguyệt đã tỉnh, chính mở to mắt nhìn các nàng. Xem kia thần thái nửa điểm không mơ hồ, hiển nhiên đã tỉnh lại có trong chốc lát, chiếu vừa rồi câu nói kia nói ra, hắn hẳn là nghe xong thần sử không ít lời nói. Nàng nhìn hắn nói, người tỉnh lại như thế nào cũng không chi cái thanh, hiện giờ bỗng nhiên nói chuyện dọa người. Thượng quan Minh Nguyệt quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở nàng như viên cầu giống nhau trên bụng, hừ nhẹ một tiếng. Các người hai cái kỳ kỳ sao sao ở ta trong phòng nói chuyện, còn trách ta. Vân Thiển Nguyệt ngồi nửa ngày, cũng mệt mỏi, xê dịch thân mình, đỡ eo đứng lên, tránh ra mép giường nói. Ta tỉnh lại 1.5 tháng, ngươi cũng không tỉnh, ngươi là vân tộc thiếu chủ, ngươi một người hệ bao nhiêu người mệnh. Tự nhiên yêu cầu người nhìn, Lam Linh cùng Tím Kỳ mới vừa đi ăn cơm, chúng ta vừa vặn tới thay thế các nàng nhìn ngươi, ngươi tổng không thể không cho chúng ta nói chuyện a. Ngươi tỉnh lại 1.5 tháng. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu. Thượng quan Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn nàng chất vấn, Nếu tỉnh lại một tháng rưỡi, ngươi như thế nào còn ở Vân Sơn? Vân Thiển Nguyệt thấy hắn mặt có chút số, tức giận nói. Ngươi cho ta nguyện ý ở chỗ này đợi, ngươi vì cứu ta, động căn nguyên, hôn mê bất tỉnh, ta mang thai khi đó 7 tháng, mới vừa tỉnh lại thân thể suy yếu, không có biện pháp rời đi, tự nhiên liền để lại. Thượng quan Minh Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ khó coi, ngươi nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng liền không có việc gì, một tháng trước như thế nào không đi. Vân Thiển Nguyệt hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đến lại để ý đến hắn, đỡ eo xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Nếu là có thể đi, nàng còn ở nơi này đợi. Sớm hận không thể chắp cánh bay đi trở về, thần sử nhìn thượng quan Minh Nguyệt liếc mắt một cái, đuổi theo Vân Thiển Nguyệt đỡ nàng nói. Ngài xem, nam nhân có cái gì hảo, không cần cũng thế. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy buồn cười, ra cửa khẩu, ánh mặt trời đánh vào trên người nàng, ấm áp hòa hợp, nàng nhìn về phía phương Tây không trung, nghĩ thượng quan Minh Nguyệt thái độ này tốt nhất, chỉ cần hắn tỉnh lại, là có thể trấn trụ Trường Hình Đường cùng Vân Sơn người, như vậy đè ở trên người nàng chịu tải vân tộc truyền thừa áp lực là có thể bị hắn chắn đi, có lẽ có thể thuận lợi không có gánh nặng mà rời đi. Cách chương.